Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầy đỏ bừng. Tiểu sắc quỷ, ngươi cho rằng vi sư không có hôn qua ngươi sao? Ngươi tất cả chỗ, vi sư đều hôn qua. Nghe Lục tỷ nói, ngươi tu luyện tượng thần trấn một quyết. Bây giờ thể phách là lúc đầu gấp 10. Vi sư có thể hưởng phúc. Nàng lẩm bẩm, mị nhãn như tơ, nước bọt không thể ức chế chảy xuôi xuống. Phong Linh lung đầu ngón tay nâng lên, dùng lực lượng pháp tắc bao phủ toàn bộ thiên điện. Chỉ sợ Tôn Thiên nửa đường tỉnh lại. Phong Linh lung lại cho Tôn Thiên rót một bình Bỉ Ngạn linh cất. Bóng đêm mông lung, Bỉ Ngạn thánh cung trong thiên điện. Nhưng mà, trừ nữ đế Phong Linh lung, ai cũng không biết. Vô gian địa lao, Hoa tiểu thiếu từ trong đau nhức tỉnh lại. Liên tục nhiều ngày dày vò, làm hắn thể xác tinh thần kịch liệt đau nhức, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Còn tốt hắn nắm giữ tiên pháp, làm hắn sinh mệnh lực trở nên ương ngạnh. Bằng không hắn đã bị giằng vặt đến chết. Hoa tiểu thiếu ngồi dậy, đã vận hành lên tiên pháp, qua rất lâu, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Hoa tiểu thiếu thở ra một hơi, nói tiếp, để bây giờ bản tọa nhất thiết phải ra ngoài, nếu không sẽ nằm tại chỗ này. Nhưng cái này vô gian địa lao, là cái này thánh tông cường đại nhất địa lao, nắm giữ kinh khủng trận pháp thủ hộ, lấy bản tôn tu vi trước mắt, căn bản là không có cách rời đi. Xem ra chỉ có thể kích phát thiên tàng tiên khu sức mạnh. Sau đó lại thi triển một chiêu này. Nhưng dạng này, ta sẽ mất đi tính phúc. Hoa tiểu thiếu tự nói, thế giới này người đều cho là thiên tàng chi thể là phế thể. Nhưng mà, xem như tiên giới thiên tôn, Hoa tiểu thiếu biết, đây là nghịch thiên tiên thể. Chỉ cần mở ra phong ấn, chẳng những thiên tàng chi thể lại biến thành chân chính thiên tàng tiên thể. Hơn nữa, tại mở ra trong nháy mắt, có thể kích phát ra một cổ cường đại sức mạnh. Cái kia một cổ lực lượng, đủ để khiến hắn thi triển cường đại huyết độn tiên thuật, chạy ra địa lao. Mở ra phong ấn phương pháp cũng rất đơn giản. Đó chính là trảm trừ căn. Nhìn như tự mình hại mình, từ đây mất đi tính phúc. Nhưng cũng có thể gọi thiên khuyết chi thể trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Bây giờ quyết định, Hoa tiểu thiếu trong đầu lại lóe lên hoa mẫu đơn đẹp như thiên tiên bóng người. Hoa tiểu thiếu trong lòng đau xót, lập tức lại cắn răng về hoa mẫu đơn, cho dù ta chặt đứt tình căn. Ta vẫn như cũ có làm được ngươi. Bởi vì ta còn có ngón tay. Hoa tiểu thiếu nhìn một chút chính mình 10 cái ngón tay thon dài, tiếp lấy thôi động công pháp. Một vòng linh lực xuất hiện trong tay, lại tại hoa tiểu thiếu dưới sự cố gắng, hóa thành một thanh đao, hướng chính mình cắt xén mà đi. Phì. Hoa tiểu thiếu trực tiếp biến thành Vân Tiêu Thánh Tông thứ 14 tên thái giám. Hắn đau kêu thảm một tiếng, nước mắt chảy xuôi xuống. Cửu Dương. Đều là ngươi làm hại. Mối thù hôm nay, ngày khác gấp trăm lần hoàn trả. Hoa tiểu thiếu cắn răng, lúc này thiên khuyết chi thể trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Một cổ năng lượng trong nháy mắt kích thích ra. Hoa tiểu thiếu đầu tiên thi triển một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, lệnh bên cạnh xuất hiện một cái huyễn ảnh. Tiếp lấy, hắn quả quyết thôi động huyết độn tiên pháp. Theo một cổ máu tươi phun ra. Hoa tiểu thiếu thân thể. Trong nháy mắt từ thiên la địa võng tầm thường vô gian trong địa lao tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở Vân Tiêu Thánh Tông dưới một tòa núi lớn. Lúc này bóng đêm đang nồng. Hoa tiểu thiếu chịu đựng kịch liệt đau nhức, triều thánh bên ngoài tông phương hướng mai phục mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn thì đến thánh tông cửa ra vào. Tiếp lấy hắn thân thể chấn động, sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Chỉ thấy thánh tông chỗ cửa lớn, 10 bước một người, 5 bước một cương vị. Cũng là kim giáp thị vệ. Đồng thời, tại Vân Tiêu Sơn Mạch chỗ biên giới, còn có một tầng thật mỏng tia sáng. Tản ra tiên linh lực, là một mảnh tiên quang. Lấy hoa tiểu thiếu thượng giới thiên tôn nhãn lực nhìn lại, phát hiện đây là một cái tiên cấp trận pháp, hơn nữa phi thường cường đại. Hoa tiểu thiếu trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này hạ giới tông môn, lại có bực này tiên cấp đại trận, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bằng vào ta huyết độn thuật, hẳn là có thể đột phá cái này tiên cấp đại trận. Nhưng mà trước mắt, thiên khuyết tiên thể tuôn ra sức mạnh, đã tiêu thất. Không cách nào ủng hộ ta lại thi triển một lần huyết độn tiên thuật. Đáng chết. Hoa tiểu thiếu sắc mặt hết sức khó coi, còn tưởng rằng rời đi vô gian địa lao, liền có thể chạy khỏi chầu trời. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Bây giờ là ban đêm, hắn chưa từng ở giữa lao trốn ra được thời gian ngắn ngủi. Một khi thời gian dài, những kim giáp bọn thị vệ kia nhất định sẽ phát hiện hắn mất tích. Dù là hắn thi triển chướng nhãn pháp cũng không hề dùng. Đến lúc đó khắp núi tìm kiếm, hắn tất nhiên sẽ bị lần nữa bắt được. Như vậy, hắn liền không công dương trảm trừ mình tuệ căn. Nghĩ đến đây cái, Hoa Tiểu Thiếu đau đớn thân thể phát run. Sau một lúc lâu, Hoa Tiểu Thiếu lại nhìn phía tông môn phương Tây. Lúc này là đêm tối. Nhưng mà cùng Vân Tiêu Thánh Tông địa phương khác khác biệt. Ánh mắt của hắn có thể đạt được vị trí, ẩn ẩn tản ra máu đỏ quang. Bằng vào ký ức, Hoa Tiểu Thiếu biết, đó là Vân Tiêu Thánh Tông trấn áp vực sâu chỗ. Nơi đó có vô số tà ma, hung hiểm vô cùng. Nhưng mà, với hắn mà nói, đó tự hồ là đường ra duy nhất. Càng là địa phương nguy hiểm càng an toàn. Ta nắm giữ điều khiển ma vật tiên thuật. Có lẽ nơi đó là ta chuyển vận chi địa. Hoa Tiểu Thiếu cắn răng, tiếp đó chịu đựng đau đớn, lặng lẽ meo meo hướng vực sâu phương hướng mà đi. Chương 166, ảnh âm ngọc giảng lộ ra tác dụng. Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Bỉ Ngạn Thánh Cung trong thiên điện, Tôn Thiên Xoa đau đớn đầu, từ giường nằm bên trên đứng lên. Lúc này trong thiên điện, chỉ còn sót một mình hắn. Nhìn một chút mặt trời ngoài cửa sổ, Tôn Thiên kinh ngạc phát hiện đã đến buổi sáng. Rõ ràng tới thời điểm là giữa trưa, nhưng bây giờ đến buổi sáng. Tôn Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ thời gian trôi qua một ngày sao? Ta cái xoa, Bỉ Ngạn Linh cất kình đạo càng lúc càng lớn. Tôn Thiên tự nói, lập tức lại phát giác thân thể của mình một chỗ thật to. Cái loại cảm giác này, thật giống như mới vừa cùng Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn các nàng nghiên cứu âm dương pháp tắc, còn nghiên cứu mấy luận. Ta ngủ qua sau đó, chuyện gì xảy ra? Linh Lung tiểu tỷ tỷ sẽ không phải coi ta là làm chuột bạch đi. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy lại nghĩ tới một số việc. Đó chính là trước mấy ngày, hắn tại Bỉ Ngạn Thánh Cung đại điện cùng chỗ này thiên điện, đều thả ảnh âm ngọc giảng. Ước chừng tương đương lắp đặt camera. Mặc kệ ta ngủ thời điểm chuyện gì xảy ra, ảnh âm ngọc giảng hẳn là đều ghi chép xuống. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy lại ngẩng đầu, hướng trong trí nhớ ảnh âm ngọc giảng vị trí nhìn lại. Nhưng tiếp lấy, Tôn Thiên ngẩn người. Bởi vì nguyên bản để ảnh âm ngọc giảng chỗ, không có vật gì. Như thế nào không còn? Chẳng lẽ không cẩn thận rớt xuống? Tôn Thiên ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía mái vòm. Đồng thời, ánh mắt hắn từ híp lại. Phút chốc, hắn tung người nhảy lên, nhảy đến thiên điện mái vòm vị trí, tiếp đó lại từ một cái cực kỳ kín đáo khe hở bên trong, lấy ra một cái ngọc giản. Còn tốt, ta lúc đó thả hai cái này không có ném. Để cho ta nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Tôn Thiên thân thể từ trên mái vòm rơi xuống, tiếp lấy không chút do dự đem linh lực thâu nhập ảnh âm trong chiếc thẻ ngọc. Ảnh âm ngọc giảng tản mát ra tia sáng. Đập vào tầm mắt đầu tiên trong thiên điện cảnh tượng. Nhưng mà cảnh tượng này duy trì đứng im, giống như một bức họa. Tôn Thiên quả quyết lại truyền linh lực vào, một lát sau, bức họa này dần dần bắt đầu chuyển động. Có mặc áo trắng tiểu tỷ tỷ tại trong tấm hình ra ra vào vào. Các nàng tốc độ rất nhanh, giống như tăng nhanh gấp 10 điện ảnh. Bất quá Tôn Thiên vẫn không có nhìn thấy muốn thấy được cảnh tượng. Nhưng mà hắn không nóng nảy. Lần nữa truyền vào linh lực, lệnh ảnh âm ngọc giảng hiện ra hình ảnh trở nên càng thêm nhanh chóng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên thấy được Phong Linh Lung xuất hiện ở trong phòng. Nàng nằm ở trên giường nằm, tư thái xinh đẹp ăn áo trắng tiểu tỷ tỷ đưa đến mép hoa quả. Một lát sau, Tôn Thiên nhìn thấy một bóng người đi vào thiên điện. Bóng người kia anh tuấn kiên cường, phong lưu phóng khoáng, giống như một vị trẻ tuổi tiên vương. Đúng là hắn. Nhìn đến đây thời điểm, Tôn Thiên thoáng thả chậm linh lực đưa vào tốc độ. Hình ảnh dần dần trở nên chậm, khôi phục bình thường. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy mình ôm lấy Phong Linh Lung, lại uống Bỉ Ngạn Linh cất, tiếp đó ngủ thiếp đi. Tiếp lấy, hắn thấy Hoa Mẫu Đơn đem chính mình đặt ở giường nằm phía trên, tiếp đó giải khai vạt áo của hắn. Cơ mờ nờ. Tôn Thiên chấn kinh, con mắt mở lớn. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên thu hồi ảnh âm ngọc giảng, nhưng mà mặt anh Tuấn một mảnh đỏ lên. Vạn vạn không nghĩ tới, Phong Linh Lung sẽ đối với hắn làm loại sự tình này. Đó là hắn thân ái sư tôn, vậy mà. Sau một lúc lâu, Tôn Thiên mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm. Linh Lung tiểu tỷ tỷ vậy mà đối với ta làm loại chuyện này. Nàng đem ta quá chén chính là làm những thứ này sao? Đúng rồi, nhất định là. Nàng đem ta quá chén nhiều lần như vậy. Vạn vạn không nghĩ tới, Linh Lung tiểu tỷ tỷ vậy mà thèm người ta. Thực sự là thua thiệt lớn. Nhưng nàng thèm người ta, nói thẳng ra tốt a, làm gì đem ta quá chén. Ta nhất định sẽ thỏa mãn nàng a. Có thể là thẹn thùng a, dù sao nàng và ta là sư đồ. Rất im lặng. Tôn Thiên lẩm bẩm, phản phất thăm dò chân tướng. Tiếp lấy, hắn thu lại ảnh âm ngọc giảng, trên mặt lại lộ ra một tia cười tà. Hắn muốn đi tìm Phong Linh Lung ngã bài. Để cho đem Phong Linh Lung đối với chuyện của mình làm, để cho chính mình đối với nàng cũng làm một lần. Tốt nhất từ đây, có thể cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ vượt qua tính phúc mà vui sướng sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như Phong Linh Lung không đáp ứng, cũng có thể dùng ảnh âm ngọc giảng uy hiếp nàng. Ngay vào lúc này, Tôn Thiên trong ngực truyền âm ngọc giảng nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, lấy ra truyền âm ngọc giảng. Hắn nhẹ nhàng nhấn truyền âm ngọc giảng. Bên trong truyền ra thánh sứ quỳ ti hương âm thanh. Khởi bẩm thánh tử, hoa tiểu thiếu chạy. Tôn Thiên hơi sững sờ, nói e chuyện xảy ra khi nào? Là tối hôm qua. Sáng sớm hôm nay, Kim Giáp thị vệ nhà tù thời điểm phát hiện hoa tiểu thiếu có vấn đề, đến gần xem xét, lại chỉ là cái huyễn ảnh. Vừa mới, có thuộc hạ tông môn mở miệng, phát hiện một chút vết máu. Từ khí tức phán đoán, là hoa tiểu thiếu lưu lại. Tôn Thiên mắt sáng lên, nói ơ ngươi bây giờ ở nơi nào? Quỳ ti hương âm thanh từ truyền âm trong ngọc giảng, truyền tới nói e lão thân ngay tại trước núi quảng trường. Trước núi quảng trường, chính là Vân Tiêu Thánh Tông tông môn lớn nhất cửa ra vào. Tôn Thiên gật đầu nói y vậy ngươi chờ ta một hồi, ta bây giờ liền đến. Là, thánh tử. Vốn là muốn đi tìm Phong Linh Lung, tâm sự liên quan tới ảnh âm ngọc giảng sự tình, cũng muốn đem hướng sư nghịch đồ cấp bậc nhắc lại bên trên nhất lên. Nhưng rõ ràng hoa tiểu thiếu quan trọng hơn. Thiên mệnh chi tử cũng không thể để cho hắn chạy. Bằng không vô cùng hậu hoạn. Tôn Thiên ngồi tiên liễn, rời đi Bách Hoa Phong. Một lát sau, Tôn Thiên cử dương tiên liễn tại Thánh Tông trước cửa quảng trường hạ xuống tới. Thánh sứ Quỳ Ti Hương mang theo hai vị mặc kim giáp cường giả, chờ đợi ở nơi đó. Hai cái này kim giáp cường giả cũng không phải là phổ thông thị vệ, là trông giữ vô gian địa lao thống lĩnh cùng với phó thống lĩnh. Nhìn thấy Tôn Thiên tới, bọn hắn lập tức quỳ xuống. Thánh tử. Thỉnh thánh tử giáng tội. Thuộc hạ sơ suất, để cho phản đồ chạy. Rất im lặng. Không nên tự trách. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, lại nhìn phía Quỳ Ti Hương nói, "Ghê thánh sứ, phát hiện vết máu ở nơi nào?" "Ở chỗ này." Thánh sứ Quỳ Ti Hương hướng Tôn Thiên mở miệng, lại dẫn Tôn Thiên đi tới một khối một người cao tảng đá phía trước. Tôn Thiên tại tảng đá phụ cận trong bụi cỏ, thấy được một chút vết máu khô khốc. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn một chút, phút chốc, lại hướng Quỳ Ti Hương nói, "Ghê Ti Hương thánh sứ, ngươi xác định vết máu này là hoa tiểu thiếu?" Quỳ Ti Hương gật đầu nói y không tệ, thánh tử. Vết máu này khí tức cùng hoa tiểu thiếu trong phòng giam giống nhau như đúc. Ân. Tôn Thiên gật đầu, như vậy nhìn tới, đây chính là hoa tiểu thiếu vết máu. Quỳ Ti Hương sắc mặt có chút khó coi nói, ghê thánh tử, cái kia hoa tiểu thiếu hơn phân nửa từ nơi này chạy ra ngoài. Tôn Thiên không có trả lời, thần thức cùng hai mắt ở chung quanh liếc nhìn. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là... Nó đem chung quanh mặt đất cùng bụi cỏ đều dùng thần thức quét một lần, lại không có lại phát hiện hoa tiểu thiếu vết máu. Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn lại hướng thông hướng tông môn bên ngoài đường đi đi. Nhưng đi thẳng đến thủ hộ tông môn đại trận biên giới, cũng không có lại nhìn thấy vết máu. Tôn Thiên lại dùng truyền âm ngọc giảng liên hệ trong tông môn, thủ hộ hộ tông đại trận trận pháp sư, hỏi thăm một chút tình huống. Nhận được câu trả lời phủ định sau, Tôn Thiên đi tới Quỳ Ti Hương trước mặt. Nói, ghê Ti Hương thánh sứ, hoa tiểu thiếu không nhất định đào tẩu. Quỳ Ti Hương kinh ngạc nói, ghê thánh tử, vì cái gì nói như vậy? Tôn Thiên cười cười nói, e đệ nhất, ta Vân Tiêu Thánh Tông hộ tông đại trận, là tiên cấp cửu phẩm đại trận. Một khi mở ra, cho dù là đế cảnh cường giả đều khó mà xông ra đi. Coi như xông ra đi, cũng nhất định sẽ kinh động trận pháp huyền cơ. Nhưng ta vừa rồi hỏi tông nội, thủ hộ hộ tông đại trận trưởng lão, bọn hắn cũng không có thu đến bất kỳ động tĩnh nào. Thứ hai, vừa rồi tảng đá nơi đó có Hoa Tiểu Thiếu vết máu, chứng minh Hoa Tiểu Thiếu thụ thương, còn chảy máu. Nhưng thông hướng tông môn bên ngoài trên đường liền không còn một giọt. Cái này rất không bình thường. Điều này nói rõ, Hoa Tiểu Thiếu hơn phân nửa không có hướng về tông môn bên ngoài ngoài cửa phương hướng đi. Ta muốn đoán không lầm, tối hôm qua, hắn đến sau này, lại hướng trong tông môn địa phương khác đi. Nói đến đây, Tôn Thiên ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Chương 167, tìm ảnh tiên tung. Quỳ Ti Hương cảm thấy Tôn Thiên phân tích có đạo lý, nói ê thánh tử, hắn sẽ đi nơi nào? Tôn Thiên thản nhiên nói ê không biết, nhưng chỉ cần còn tại thánh tông, liền chạy không thoát. Mặt khác nơi hắn đi qua, nhất định sẽ lưu lại nửa vết máu. Chỉ cần tìm một chút, liền có thể biết hắn đi nơi nào. Quỳ Ti Hương liền vội vàng gật đầu nói ê thánh tử, vậy thuộc hạ bây giờ liền đi tìm. Thánh tử, thuộc hạ cũng đi. Hai vị kim giáp cường giả trăm miệng một lời. Xem như trong nom vô gian địa lao thống lĩnh, bọn hắn chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy qua. Bọn hắn muốn lập công chuộc tội. Tôn Thiên gật đầu nói ê có thể. Các ngươi cùng đi, tìm được manh mối, lập tức nói cho ta biết. Là, thánh tử. Ba người rời đi. Tôn Thiên sờ lên cằm suy tư một hồi, liền ngồi trên tiên liễn. Hướng vô gian địa lao mà đi. Hoa Tiểu Thiếu vậy mà chưa từng ở giữa lao chạy đến. Cái này ra ngoài ý định. Bất quá, cũng tại tình lý ở trong. Dù sao, Thiên Mệnh Chi Tử có một chút thủ đoạn bảo mệnh, vô cùng bình thường. Hắn sớm an bài, cũng lệnh Hoa Tiểu Thiếu khả năng cao chỉ chạy ra nhà tù, mà không có rời đi Thánh Tông. Bây giờ, Tôn Thiên hoài nghi, Long Ngạo Thiên có phải hay không sẽ theo vô gian trong địa lao trốn ra được. Nhưng mà, lần này Tôn Thiên hoài nghi là dư thừa. Hắn đến vô gian địa lao sau phát hiện, Long Ngạo Thiên như cũ tại. Mà từ hắn chán nản bộ dáng nhìn, không có nửa điểm muốn vượt ngục ý tứ, tự hồ còn dự định đem ngồi tù một xương. Tôn Thiên thuận tay sai người đánh Long Ngạo Thiên 1000 đại bản, tiếp đó về tới Cửu Dương Phong. Lúc chiều, Quỳ Ti Hương đồng dạng đi tới Cửu Dương Phong, hướng đang ăn thơm bồ đào Tôn Thiên bẩm báo tin tức. Thánh tử, thuộc hạ tìm được Hoa Tiểu Thiếu manh mối. Tại Thánh Tông rất nhiều trên sơn đạo phát hiện Hoa Tiểu Thiếu vết máu mãi cho đến Trấn Ma Uyên. Tôn Thiên hỏi, ê Trấn Ma Uyên là địa phương nào? Quỳ Ti Hương nói, ê Thánh Tử, Trấn Ma Uyên là thông hướng gian ác vực sâu đường phải đi qua. Tôn Thiên kinh ngạc. Hắn biết được gian ác vực sâu, chính là cửu âm nữ đế trong miệng vực sâu. Ở vào Vân Tiêu Thánh Tông phía dưới. Nghe nói gian ác vực sâu tổng cộng 99 tầng, mỗi một tầng đều có số lớn tà ma, từ Vân Tiêu Thánh Tông trận pháp, kết giới cùng với vực sâu quân trấn đè lên. Bất quá mặc dù như thế, gian ác vực sâu vẫn là vô cùng hung hiểm chi địa. Thỉnh thoảng sẽ có tà ma, xông phá trận pháp và kết giới, cùng trấn thủ ở nơi đó vực sâu quân chém giết. Hàng năm cũng sẽ có vực sâu quân hy sinh. Ngoại trừ số ít đệ tử, sẽ vì trở nên mạnh mẽ đi vực sâu lịch luyện. Phần lớn người cũng sẽ không vượt sâu. Cái này Hoa Tiểu Thiếu sẽ không phải đi vượt sâu đi. Tôn Thiên tự nói, cảm thấy khả năng không nhỏ. Người tầm thường trừ tà ác vượt sâu, vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Thiên Mệnh Chi Tử loại sinh vật này, thường thường sẽ nhân họa đắc phúc. Lúc này, Tôn Thiên suy nghĩ có phải hay không trừ tà ác vượt sâu tìm Hoa Tiểu Thiếu. Lúc này, trước mặt hắn lại nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một. Một cái ma vật nhiều chỗ, không có cái gì xong đi. Mệnh lệnh vực sâu quân đi tìm. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tuyển hạng 2, lập tức dẫn người đi tới gian ác vực sâu, tìm kiếm Hoa Tiểu Thiếu. Thu được ban thưởng, tầm ảnh tiên tung. Tầm ảnh tiên tung, tiên cấp nhất phẩm chí bảo, tìm người bảo khí. Túc chủ đem muốn tìm người huyết, hoặc khí tức nhiễm đến trên tầm ảnh tiên tung. Tầm ảnh tiên tung liền có thể chỉ dẫn túc chủ tìm được muốn tìm người. Nhìn hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn người. Tuyển hạng một là để cho thủ hạ đi tìm, ban thưởng 3000 tích phân. Tuyển hạng 2 là tự mình đi tìm, ban thưởng là tầm ảnh tiên tung. Cái này tầm ảnh tiên tung xem xét chính là vì tìm Hoa tiểu thiếu chế tạo riêng. Có cái này, nhất định có thế rất mau tìm đến Hoa tiểu thiếu, không thể bỏ qua. Tôn Thiên tự nói. Hắn kỳ thực còn nghĩ đi tìm Phong Linh Lung. Bất quá, nếu bởi vậy bỏ lỡ cái này tiên cấp bảo vật, vậy liền được không bù mất. Tôn Thiên dự định, tìm được Hoa tiểu thiếu về sau, lại đi tìm Phong Linh Lung. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tầm ảnh tiên tung. Lúc chiều, Tôn Thiên mang lên thánh sứ, Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Tự Yên, Bạch Tiểu Đồn đám người, khống chế Cửu Dương Tiên Liễn, hướng Giang Ác vực sâu phương hướng mà đi. Một bên khác, Bỉ Ngạn Thánh Cung trong mật thất. Phong Linh Lung nắm một cái ảnh âm ngọc giản, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem mật thất vách tường. Ở nơi đó, giống như máy chiếu, bắn ra điện ảnh một dạng hình ảnh. Chỉ là điện ảnh có chút kích động, có thể so với một chút học tập tư liệu. Phong Linh Lung nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập rộn lên, hô hấp đều rối loạn. Một lát sau, nàng khẽ cắn gợi cảm cánh môi, chậm rãi nói, ghê cái này tiểu sắc quỷ, vậy mà tại vi sư trong thiên điện, phóng ảnh âm ngọc giản. Thực sự là tốt xấu. Còn tốt vi sư cơ trí, sớm phát hiện, bằng không thì liền xong đời. Rất im lặng. Phong Linh Lung tự nói, cho là lấy được mai ngọc giản này, chẳng khác nào vãn hồi hết thảy. Lại hoàn toàn không biết, tên nghịch đồ này chẳng những ái trùng sư, còn là một cái lão lục, giả bộ một ảnh âm ngọc giản đều trang hai. Cũng đem nàng đối với hắn việc làm, nhìn rõ ràng. Tôn Thiên khống chế Cửu Dương Tiên Liễn chậm rãi phi hành, đạt tới trấn Ma Uyên. Tiên Liễn bên cạnh bay lên thánh sứ Quỳ Ti Hương, cùng với Phượng Tiêu Tiêu. Quỳ Ti Hương ở ngoài sáng, Phượng Tiêu Tiêu ở trong tối. Tiên Liễn trong xe là Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Tự Yên, Bạch Tiểu Đồn cùng với canh gác Chi Bột Diệp Khuynh Tư. Sớm đã có một đội nhận được tin vực sâu quân, đến đây nghênh đón. Bọn hắn toàn thân mặc áo giáp màu đen, oai hùng anh phát, mỗi người ít nhất tản ra chí tôn cấp bậc khí tức. Lẫn nhau giới thiệu sau đó, Tôn Thiên khống chế Tiên Liễn, tiến nhập vực sâu. Trong vực sâu, giống như một mảnh ma địa. Một mực nhìn lại, ma khí dày đặc. Khắp nơi là đầm lầy, chướng khí, cây khô. Xa xa dùng thần thức nhìn lại, còn có thể nhìn thấy từng tôn ma vật thi thể. Cũng có một chút còn sống ma, đi ở đầm lầy tầm thường ma địa ở trong, tản ra dày đặc ma khí. Trên bầu trời, còn có một vần loa nguyệt, nhưng càng là huyết sắc. Thấy vậy, Tôn Thiên kinh ngạc. Rõ ràng Vân Tiêu Thánh Tông bên trong là ban ngày, nhưng trong thâm uyên càng là ban đêm. Liền phản phất ở đây cùng bên ngoài khác biệt, độc thành một giới. Tiên Liễn phía trên, Tôn Thiên hỏi bay ở một bên Quỳ Ti Hương, nói ghê Ti Hương Thánh Sứ, vì cái gì vực sâu là cái dạng này? Còn có, những cái kia ma không phải đều bị trấn áp sao? Vì cái gì trước mắt còn có? Quỳ Ti Hương hướng Tôn Thiên nói ghê Thánh Tử, vực sâu có cổ đến nay, chính là cái này phương bộ dáng. Trong thâm uyên kết giới cùng trận pháp sức mạnh, cùng những thứ này vực sâu tà ma thực lực tương xứng. Tà ma thực lực càng yếu, tác dụng tại trên người bọn họ trấn áp chi lực lại càng nhỏ. Cho nên sẽ có một chút nhỏ yếu tà ma, từ trong kết giới trốn ra được. Những này là nữ đế ngầm đồng ý, vì lịch luyện đệ tử cùng thủ hộ nơi này vực sâu quân. Rất im lặng. Ân. Tôn Thiên nghe vậy gật đầu một cái. Hắn lại hướng về phương xa nhìn lại, quả nhiên lẻ tẻ nhìn thấy, từng vị mặc hạch tâm đệ tử quần áo người, đang cùng từng cái tà ma chiến đấu. Cũng có từng vị thân mang hắc giáp vực sâu quân, đang vây công hình thể khổng lồ ma. Khắp nơi là ma vật tiếng gào thét, âm thanh vô cùng dọa người. Hoa tiểu thiếu lại ở chỗ này sao? Tôn Thiên tự nói, tiếp đó sẽ thu hoạch được tiềm ẩn tiên tung lấy ra ngoài. Hắn lại nhận lấy Quỳ Ti Hương đưa tới, thuộc về hoa tiểu thiếu máu đen. Là dùng hoa tiểu thiếu vết máu hòa tan. Tiếp lấy, hắn đem máu đen té ở trên tiềm ảnh tiên tung. Lập tức con thoi hình dạng tiềm ảnh tiên tung, phát sáng lên. Nó tự động bay lên, lại giống như la bàn đồng dạng, nhẹ nhàng đông đưa. Con thoi đầy một đầu, tại trái phải lắc lư sau đó, lại chỉ hướng vực sâu một chỗ. Chương 168, Hoa tiểu thiếu chỗ. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra cười. Xem ra hoa tiểu thiếu thật sự tại trong vực sâu này. Bên cạnh, Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai nữ nháy hiếu kỳ ánh mắt, miệng đồng thanh hỏi Ê Dê Sồn, sư đệ, đây là cái gì? Tôn Thiên mỉm cười, nhìn xem hoa mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi, nói Ê đây là một kiện tiên bảo, không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể bằng vào nó tìm được hoa tiểu thiếu. Hai nữ càng thêm kinh ngạc. Triệu Loan Nhi nói Ê lại có bảo vật như vậy, thánh tử sư đệ, ngươi thật lợi hại. Nó giống như bay lên rồi. Chúng ta mau cùng lên đi. Hạo. Tầm ảnh tiên tung lấy 200 mã tốc độ bay trì. Tôn Thiên khống chế Cửu Dương Tiên Liễn đi theo tầm ảnh tiên tung đằng sau. Cửu Dương Tiên Liễn hậu phương, đi theo người đếm qua ngàn vực sâu quân. Tôn Thiên trên mặt cũng không gấp thần sắc, bởi vì lấy tiềm ẩn tiên tung năng lực, tìm được hoa tiểu thiếu chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn sở dĩ đem hoa mẫu đang cùng Tử Yên đều mang đến, là vì tại truy tìm hoa tiểu thiếu trên đường, thuận tiện cắt giảm khí vận của hắn. Đứng tại trên tiên liễn, Tôn Thiên tóc đen múa mây theo gió. Hoa mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi đứng tại hai bên, tay áo theo gió bay lên. Tôn Thiên ôm chầm hoa mẫu đang eo nhỏ, cười nói Ê mẫu đơn sư tỷ, cho ta hôn một cái. Hoa mẫu đang mặt đỏ lên, lại liếc mắt một cái nói Ê thù lớn chưa trả, không tâm tình. Tôn Thiên kinh ngạc, một cái tay khác ôm chầm Triệu Loan Nhi eo nhỏ Ê Loan Nhi sư tỷ, cho ta hôn một cái. Ân, sư đệ. Anh nghe Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhón chân lên, đem mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đích thân lên Tôn Thiên ngoài miệng. Hoa mẫu đang khẽ giật mình, tiếp lấy chính là đau. Hai người này, thành tâm trêu tức nàng. Hôn xong Triệu Loan Nhi, Tôn Thiên vừa cười nhìn phía hoa mẫu đang nói Ê mẫu đơn sư tỷ, hôn một cái. Hừ. Hoa mẫu đang hừ một tiếng, còn nghĩ cự tuyệt. Bất quá sợ gia hỏa này, lại đi thân Triệu Loan Nhi. Sửa lời nói Ê đến bên trong đi. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên y hảo. Tôn Thiên ôm Triệu Loan Nhi cùng hoa mẫu đan cùng một chỗ tiến vào tiên liễn. Lập tức hắn trực tiếp đem hoa mẫu đan chống đỡ ở trên tường, tà tà nở nụ cười, bích đông đứng lên. Đinh, ngươi bích đông hoa mẫu đan, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000, hoa mẫu đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng, hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Đinh. Ngươi khi dễ hoa mẫu đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa mẫu đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 2. Rất im lặng. Tiên liễn phi hành, nửa ngày sau. Bị Tôn Thiên khi dễ nửa ngày hoa mẫu đan, lại đỏ mặt lại chính là đau. Hoa mẫu đan không muốn tiếp tục bị Tôn Thiên khi dễ, lôi kéo Triệu Loan Nhi tay nhỏ, chạy ra tiên liễn. Tôn Thiên không thể làm gì khác hơn là đem Tử Yên cùng Bạch Tiểu Đồn vô tới. Cửu Dương Tiên Liễn đi theo tầm ảnh tiên tung bay ra mấy trăm dặm. Cuối cùng tìm ảnh tiên tung tốc độ chậm dần, tiếp đó ở trên bầu trời, dần dần ngừng lại. Tìm ảnh tiên tung đầy đầu, chỉ hướng một tòa cao tuấn đại sơn. Ngọn núi này, cao tới ngàn trượng. Cây cối phía trên cũng là màu đen, trong đó còn có ma rít gào âm thanh từ trong núi truyền ra. Tôn Thiên vén màn cửa lên. Nhìn sang, lập tức nở nụ cười nói Ê xem ra hoa tiểu thiếu, ở trên ngọn núi này. Ti hương thánh sứ, dẫn người đi sưu phía dưới ngọn núi này. Là, thánh tử. Quỳ ti hương lập tức lĩnh mệnh, lập tức mang theo hơn 900 vị vực sâu quân, hướng đại sơn bay đi. Còn lại còn có 100 vực sâu quân lưu lại, nghĩ bảo hộ thánh tử. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không cần bảo hộ, các ngươi cũng đi. 100 vực sâu quân có chút do dự. Lo lắng bọn hắn đã đi chưa người bảo hộ thánh tử. Nhưng trong hư không truyền ra thánh sứ phượng rã rít âm thanh. Có ta ở đây, cứ việc đi. Là. 100 vực sâu quân gật đầu, tiếp đó hướng đại sơn phương hướng mà đi. Trên ngọn núi lớn này có không ít trong thâm uyên ma. Thực lực không phải rất mạnh, đại bộ phận là sống tử huyền cảnh, luân hồi cảnh, chỉ có số ít mấy tôn là niết bàn cảnh. Đều bị vực sâu quân như chém dưa thái rau giết chết. Vực sâu quân tại trong núi lớn lùng tìm. Tôn Thiên tán dương liếc mắt nhìn không có nhổ đờm Diệp Khuynh Tư, tiếp đó đi ra tiên liễn. Hoa mẫu đang hung hăng liếc Tôn Thiên một mắt, biểu thị đối với Tôn Thiên tại trong tiên liễn việc làm, vô cùng bất mãn, nói tiếp Ê Dê Sồn, chúng ta cũng cùng đi tìm cái kia ác nhân A. Đối với đoạt xác người thiếu hoa tiểu, hoa mẫu đang lòng mang hận ý. Mặc dù Tôn Thiên nói sẽ giúp nàng báo thù, nhưng nếu là có thế tự tay giết chết đối phương, đó là tốt nhất. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, Ê Mẫu Đơn tỷ, để cho thánh sứ bọn hắn đi tốt. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Sự tình gì? Hoa Mẫu đang nghi ngờ nói. Nhưng Tôn Thiên không có trả lời, Tà Tà nở nụ cười, trực tiếp đích thân lên Hoa Mẫu Đan. Ngô! Hoa Mẫu Đan không rõ, Tôn Thiên vì sao tại loại thời điểm này hôn chính mình. Nhưng mà kháng cự không được trên thân Tôn Thiên thoải mái khí tức. Một lát sau, nàng nhắm mắt lại, đáp lại. Tôn Thiên thân lấy Hoa Mẫu Đan, thần thức lại quét về dưới bầu trời, tiếp lấy thầm nghĩ, Ệ Hoa tiểu thiếu, ta đoán ngươi thấy được. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên trong lòng hơi động, ôm chầm Hoa Mẫu Đan eo nhỏ cướp đến tiên liễn đỉnh chóp. Hắn vừa tiếp tục hôn Hoa Mẫu Đan, một bên thần thức truyền âm cho Tử Yên. Để cho Tử Yên tới cho hắn một dây giày. Đinh! Ngươi cưỡng hôn Hoa Mẫu Đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Hoa Mẫu Đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đại sơn phía dưới, lòng đất ở trong. Hoa tiểu thiếu xếp bằng ở một mảnh lâm vụ ở trong, chậm rãi mở mắt. Cuối cùng đột phá, hiện tại đến sinh tử huyền cảnh. May mắn mà có mảnh này linh quán, để cho ta tiến bộ phi tốc. Đáng tiếc, ta trữ vật bảo, đều bị Cửu Dương tiện nhân kia tịch thu. Bằng không thì linh như vậy thạch ta đều có thể chứa đi. Bất quá không sao, bản tọa liền ở đây bế quan tốt. Lấy thiên khuyết tiên thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem mảnh này linh quán tất cả linh thạch đều hấp thu xong. Sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Toàn bộ linh mạch đều hấp thu xong, không biết có thể tới tầng thứ gì. Hoa tiểu thiếu liếm môi một cái, trên mặt đã lộ ra mong đợi thần sắc. Hắn cảm thấy tới vực sâu thực sự là quá đúng. Nếu như không phải tới vực sâu, hắn cũng tìm không thấy tu luyện như vậy chi địa. Cái gọi là càng là địa phương nguy hiểm càng an toàn. Hoa tiểu thiếu ngủ phải, Cửu Dương tên kia tuyệt đối nghĩ không ra hắn bây giờ người tại Thánh Tông trong thâm uyên, mà là chạy trốn tới Thánh Tông bên ngoài đi. Chờ bản tôn tu vi khôi phục, liền đem cái kia Cửu Dương nghiền xương thành tro. Hoa tiểu thiếu hung hãn nói. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn rung lên. Thiên mệnh chi tử đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, làm hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Hoa tiểu thiếu lẩm bẩm, lại hướng về một bên nhìn xem. Nơi đó là một chiếc gương, là hắn dùng tiên pháp, mượn nhờ linh thạch chế tác thành bảo vật. Giống như giám sát, có thể nhìn đến đại sơn bên ngoài cảnh tượng. Ngay sau đó, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trên mặt đã lộ ra biểu tình hốt hoảng. Chỉ thấy, trên bầu trời, một vị tuổi chừng 30 nữ tử áo đen, đứng lơ lửng trên không. Hơn ngàn vị người mặc hắc giáp vực sâu quân đạp không mà đi, vây quanh cả tòa đại sơn ngang dọc xen kẽ, dường như đang tìm gì. Chương 169, Ninja rùa hoa tiểu thiếu. Đây là Cửu Dương bên người thánh sứ, nàng mang người đang tìm cái gì? Chẳng lẽ đang tìm ta? Hoa tiểu thiếu lẩm bẩm. Mặc dù không biết hành tung của mình như thế nào bại lộ, nhưng mà hắn cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Nhất là làm hắn nhìn thấy giữa không trung, lơ lửng chính vầng mặt trời một dạng hỏa diễm kim ô, cùng với hỏa diễm kim ô đằng sau một trận quen thuộc tiên liễn lúc, càng thêm vững tin, chính là Cửu Dương thánh tử đến đây tìm hắn. Đáng chết, hắn làm sao biết ta ở đây? Hắn làm sao làm được, ta chạy đến chỗ nào, lập tức đuổi theo tới. Thật vất vả, tìm được dạng này một đầu linh mạch. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Hoa tiểu thiếu tự nói, nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa nói, một bên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia dừng sát ở trên không tiên liễn. Một lát sau, hoa tiểu thiếu ánh mắt xuyên thấu qua chính cái thái dương lóe sáng tia sáng, rơi vào tiên liễn bên trên. Tiếp lấy, tiên liễn bên trên Tôn Thiên ôm Hoa Mẫu đang hôn cảnh tượng, đập vào tầm mắt. Thấy vậy, hoa tiểu thiếu con mắt đột nhiên trợn to, một cổ cảm xúc phẫn nộ trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Cửu Dương! Ta thật nhớ làm thịt ngươi a. Hoa tiểu thiếu nghiến răng nghiến lợi, mài răng dày đặc, trong lòng bắn ra ý giận ngút trời, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều khó mà rửa sạch. Hắn thân thể cũng kịch liệt phát rung lên. Chỉ thấy, trên gương, hiện ra lấy Cửu Dương thánh tử ôm Hoa Mẫu Đan, hôn bộ dáng. Hoa Mẫu Đan đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng động tình. Dù là Tôn Thiên Dũng lên núi cao cũng không để ý chút nào. Mặt khác, Tử Yên cũng quỳ gối trước mặt. không nhìn thấy Tử Yên cụ thể đang làm cái gì. Nhưng mà, trong phòng giam kinh nghiệm, để cho Hoa Tiểu Thiếu vào trước là chủ, não bổ ra một chút hình ảnh. Cái này Cửu Dương Thánh Tử một bên thân hắn yêu dấu tộc tỷ, một bên làm loại sự tình này. Trên thực tế, cảnh tượng này Hoa Tiểu Thiếu trong giấc mơ, cũng nằm mơ được. Khác biệt lúc ấy, nhân vật chính là chính hắn. Nhưng bây giờ, nhân vật chính đã biến thành Cửu Dương Thánh Tử. Mà cảnh tượng là chân thật phát sinh. Lại nghĩ đến bây giờ chính mình đã biến thành thái giám, Hoa Tiểu Thiếu thân thể đều bị tức nổ. Tiếp lấy, hắn thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Linh thạch chế thành bảo kính đều nhuộm đỏ. Đại sơn bên ngoài, tiên liễn phía trên. Đinh. Người ngay trước mặt Hoa Tiểu Thiếu, chiếm hoa mẫu đang tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 2. Đinh. Người kích thích Hoa Tiểu Thiếu, để cho Hoa Tiểu Thiếu phun ra 30 lượng máu tươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Tung Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Quả là thế, Hoa Tiểu Thiếu có thể nhìn đến bọn hắn. Tung Thiên thoáng buông ra hoa mẫu đan, tiếp đó nhìn phía hướng Đại Sơn. Tiếp lấy, khóe miệng của hắn móc ra một vòng cười tà, "Lệ Hoa Tiểu Thiếu, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi chẳng những có thể nhìn thấy, còn có thể nghe được lời ta nói." "Hoa Tiểu Thiếu, ta nói ngươi trốn ra địa lao có ích lợi gì, còn không phải bị dễ dàng tìm được. Ra đi, để cho bản thánh giết chết đi ngươi." Biệt tố lục rùa đen, không có ý nghĩa. Rất im lặng. "Ngươi dở cợt Hoa Tiểu Thiếu, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Cầm thảo mô phỏng mã." Hoa Tiểu Thiếu tâm tính lớn sụp đổ, phát ra tức giận gầm rú. Hắn cơ hồ mất lý trí, liền muốn lập tức xông ra Đại Sơn, cùng Tôn Thiên liều mạng. Nhưng cuối cùng, hắn cắn răng, ngừng lại. Hắn biết, Tôn Thiên đang kích thích chính mình. Một khi hắn thật sự ra ngoài, chắc chắn phải chết. Đương nhiên, mặc dù nhịn xuống, Hoa Tiểu Thiếu vẫn như cũ đau đớn không chịu nổi, kêu lên một tiếng. Lại một ngụm máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi xuống. Đinh. Ngươi để cho Hoa Tiểu Thiếu hộc máu lần nữa, đồng thời để cho Hoa Tiểu Thiếu lựa chọn làm ninja rùa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Tiên liễn bên trên, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đều như vậy, còn có thể nhẫn. Tiếp lấy, Tôn Thiên nở nụ cười. Hắn một tay ôm hoa mẫu đan. Một tay nhẹ vỗ về Tử Yên đầu, hướng Đại Sơn phương hướng nói, "Ị Hoa Tiểu Thiếu, đều như vậy. Ngươi còn không ra? Ngươi còn là nam nhân không? Chẳng lẽ ngươi biến thành thái giám?" Phốc. Hoa Tiểu Thiếu lại phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì hắn đích xác không còn là nam nhân. Hắn đã biến thành thái giám, ngay cả tên đều nghĩ đổi thành Hoa Vô Khuyết. Đinh. Ngươi giễu cợt Hoa Tiểu Thiếu. Lệnh Hoa Tiểu Thiếu thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Đinh. Ngươi tại Hoa Tiểu Thiếu trên thân gắn một nắm muối. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Tôn Thiên kinh ngạc. Không rõ, vẫy một nắm muối là chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ, chẳng lẽ Hoa Tiểu Thiếu thật sự đã biến thành thái giám. Nhưng hắn cũng không có đối với hắn thi triển Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp. Tôn Thiên hết sức tò mò. Bất quá thấy được Hoa Tiểu Thiếu chậm chạp không ra, hắn dần dần mất kiên trì. Tôn Thiên dùng truyền âm ngọc giản liên hệ Quỳ Ti Hương. Biết được Quỳ Ti Hương còn không có tìm được, Tôn Thiên trực tiếp ra lệnh về Ti Hương Thánh Sứ, không cần tìm. Trực tiếp đem Đại Sơn dời bình. Là Thánh Tử. Thánh Sứ Quỳ Ti Hương gật đầu, Thánh Tử vẫn là lựa chọn thô bạo phương thức. Bất quá nàng chính là ưa thích loại này thô bạo phương thức. Quỳ Ti Hương dùng thần thức truyền âm, để cho Vực Sâu Quân bay khỏi Đại Sơn. Tiếp lấy, nàng bay đến bầu trời thiên trượng Đại Sơn, đưa tay liền hướng nhấn một cái. Ầm ầm. Đế cảnh chi uy hủy thiên diệt địa, dời núi lấp biển. Khi Quỳ Ti Hương năng lượng chưởng ấn lúc rơi xuống, cả tòa Đại Sơn chấn động kịch liệt. Tiếp lấy cao tới ngàn trượng Đại Sơn, từ đỉnh núi bắt đầu, hướng về dưới núi đổ sụp. Ầm ầm, giống như kinh khủng chấn động tới. Đại Sơn dưới đáy, Hoa Tiểu Thiếu ngã trái ngã phải, đầu cúi tại linh thạch phía trên, bắn tung tóe ra máu tươi, thiếu chút nữa thì ngất đi. hắn thần sắc sợ hãi, nhưng cắn răng để cho chính mình thanh tĩnh. Nhất thiết phải rời đi, bằng không muốn chết. Hoa Tiểu Thiếu sợ hãi. Dù cho trong lòng có cừu hận ngập trời, hận không thể đem Tôn Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng làm thượng giới thiên tôn, Hoa Tiểu Thiếu minh bạch, chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Chỉ là đáng tiếc mảnh này linh mạch. Thật vất vả tìm được dạng này một mảnh linh mạch. Còn tưởng rằng hấp thu mảnh này linh mạch sau, có thế một tiếng hốc lên làm kinh người, đem Cửu Dương trấn áp. Nhưng là bây giờ liền muốn từ bỏ như vậy. Thật không cam lòng. Vạn phần không cam lòng. Nhưng dù không cam lòng đến đâu cũng không hề dùng. Cửu Dương, ngươi chờ ta. Nhất định gọi ngươi chuyển xương dương hôi. Hoa Mẫu Đan, ngươi nữ nhân hạ tiện này. Chờ lão tử báo thù, muốn đem ngươi biến thành nô lệ. Còn có Tử Yên. Đều cho lão tử chờ lấy. Nói xong, Hoa Tiểu Thiếu đưa tay một chưởng vỗ ở cắt xén sau hạ bộ. Kèm theo vết thương một lần nữa xé rách, Hoa Tiểu Thiếu phát ra một hồi đau đớn kêu thảm. Nhưng hắn cũng lại một lần kích phát thiên tàng tiên thể sức mạnh. Tiếp lấy, hắn thi triển huyết độn thuật, trực tiếp xé rách lòng đất không gian, hướng về vực sâu chỗ càng sâu bỏ chạy mà đi. Thánh tử, thuộc hạ không tìm được Hoa Tiểu Thiếu, bất quá cái này dưới núi giống như có cái gì. Thiên Trượng Đại Sơn rất nhanh bị Quỳ Ti Hương dời bình. Quỳ Ti Hương tới bẩm báo tin tức. Đối với phía trước nửa câu, Tôn Thiên không kinh ngạc. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tầm ảnh tiên tung mũi tên đã chỉ hướng phương hướng khác. Nhất định là Hoa Tiểu Thiếu lại thi triển một loại nào đó phương pháp bảo vệ tính mạng, trốn. Nhưng chạy Hòa Thượng Miếu không chạy được. Chỉ cần tầm ảnh tiên tung nơi tay, Hoa Tiểu Thiếu chính là một cái cá trong chậu. Chương 170, khổ nhàn kết hợp. Tôn Thiên ngẩng đầu lên nói, Gia Ti Hương Thánh Sứ, ngươi phát hiện cái gì? Quỳ Ti Hương nói, Gia Thánh Tử, là một mảnh linh mạch. Linh mạch. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm khó trách Hoa Tiểu Thiếu sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng cái này đường chạy trốn, cũng có thể tìm được linh mạch. Quả nhiên là chỉ có thiên mệnh chi tử có thể gặp được đến. Đương nhiên bây giờ, cái này linh mạch thuộc về hắn. Mang ta đi xem. Tôn Thiên mở miệng. Là. Quỳ Ti Hương gật đầu. Tôn Thiên ôm Hoa Mẫu Đan, từ tiên liễn đỉnh chóp nhảy xuống. Lập tức, hắn khống chế Cửu Dương tiên liễn, hướng bầu trời phía dưới bay đi, rơi vào đại sơn phía trên phế tích. Lúc này, cả tòa đại sơn bên dưới phế tích tràn ngập ra linh lực nồng đậm. Từng vị vực sâu quân vây tại một chỗ, phát ra thanh âm giật mình. Thật là linh mạch, tòa này bình thường không có gì lạ dưới núi, lại có linh mạch. Từ linh khí mức độ đậm đặc phán đoán, còn không phải thông thường linh mạch. Thật không nghĩ tới, ở đây sẽ có dạng này linh mạch. Ta làm vực sâu quân trên trăm năm, cũng không phát hiện. Không thể tưởng tượng nổi. Rất im lặng. Tầng thứ nhất vực sâu quân thống lĩnh Lưu Mạnh Đức, đi tới Tôn Thiên trước mặt, ghê khởi bẩm thánh tử, lòng đất này phía dưới có một mảng lớn linh mạch. Tôn Thiên gật đầu nói y ân. Ta đã biết. Các ngươi thủ tại chỗ này, bản thánh tử đi xuống xe một chút. Là, thánh tử. Quỳ Ti Hương dẫn đường, trực tiếp oanh ra một đầu thông hướng lòng đất lộ. Tôn Thiên mang theo Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên hướng thông đạo bên trong mà đi. Đại khái đi xuống dưới mấy dặm đường sau, một đám càng thêm nồng đậm bàn bạc linh lực từ ngọn núi khe hở bên trong tràn ngập ra. Trừ cái đó ra, còn có một mảnh lại một mảnh sáng lấp lánh đồ vật. Lại đi xuống đi mấy dặm đường, Quỳ Ti Hương một quyền oanh mở, thấy được hoàn toàn trống trải không gian dưới đất. Ở nơi đó, có một đầu cự long đồng dạng linh mạch uốn lượn nằm ngang lấy, hơn nữa tản mát ra cực kỳ linh khí nồng nặc. Thấy vậy, Quỳ Ti Hương trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Tôn Thiên hỏi, Gia Ti Hương Thánh Sứ, thế nào? Quỳ Ti Hương có chút phấn chấn, nói, Ê Thánh Tử, ngươi nhìn. Đây chính là linh mạch chủ thể chỗ. Mảnh này linh mạch linh lực thật là nồng nặc, thuộc hạ ngờ tới cái này hơn phân nửa là một mảnh cực phẩm linh mạch. Cực phẩm linh mạch ý tứ, cũng không phải nói bên trong tất cả đều là cực phẩm linh thạch, mà là có nhất định tỷ lệ là, hơn nữa có thể khai thác đi ra. Vô cùng trân quý. Dù là lớn như vậy linh vực, bị phát hiện cực phẩm linh mạch cũng bất quá trên trăm đầu, cơ hồ toàn bộ bị chưởng khống tại trong tay Thánh Tông. Mà một đầu có thể khai thác ra thượng phẩm linh thạch phổ thông linh mạch, cũng đủ để lệnh một cái nhị lưu thế lực, hưng thịnh vạn năm. Để cho hai quốc gia huyết chiến tới cùng. Cực phẩm linh mạch giá trị không thể tưởng tượng. Hiểm ác vực sâu tầng thứ nhất, liền có cực phẩm linh mạch, Quỳ Ti Hương đều không nghĩ tới. Bất quá, nhìn xem Tôn Thiên dáng vẻ, Quỳ Ti Hương kinh ngạc nói, "Ê thánh tử, ngươi không cảm thấy ngạc nhiên sao?" Tôn Thiên cười cười nói, "Ê cực phẩm linh mạch mà thôi, không có gì tốt ngạc nhiên. Chỉ cần là thiên mệnh chi tử phát hiện, cho dù là tiên quán, Tôn Thiên cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc." Ách! Quỳ Ti Hương bị chỉnh sẽ không? Nàng nghĩ là không phải mình cách cục thấp. Không giống thánh tử, liên tục gặp phải một đầu cực phẩm linh mạch, đều bình tĩnh như vậy. Bạch Tiểu Đồn lại hết sức hưng phấn, hướng Tôn Thiên nói, "Ê đại ma vương, có muốn hay không ta người liên hệ, tới đào linh mạch? Những thứ này linh quán, chúng ta đều kéo đến Cửu Dương Phong đi." Thân là ma vương thiếp thân tiểu quản gia, Bạch Tiểu Đồn cảm thấy có nghĩa vụ giúp đại ma vương xử lý hảo tài vụ, không thể uổng phí hết. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, "Y không cần thiết, chính ta đem nó thu liền tốt." Một bên Hoa Mẫu đang kinh ngạc, nói, "Ê dê xồm, một mình ngươi liền có thể thu một mảnh linh mạch sao?" Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, "Ê nhìn xem liền biết." Nói xong, Tôn Thiên thôi động linh lực, sau lưng triển khai hỏa diễm năng lượng cánh chim, hướng linh mạch phương hướng bay đi. Tôn Thiên thân thể rơi vào linh mạch trước mặt, tiếp đó lại từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc hạt giống. Hắn đem màu xanh biếc hạt giống đặt ở linh quán phía trên. Tiếp lấy, liên miên vài dặm, giống như cự long tầm thường cực phẩm linh quán, tản ra tia sáng. Một lát sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Đinh. Ngươi cướp lấy thiên mệnh chi tử Hoa Tiểu Thiếu cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 50. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, một lớp này vậy mà chụp Hoa Tiểu Thiếu nhiều như vậy khí vận. Nhìn xem Tôn Thiên thu lấy linh mạch, Quỳ Ti Hương có chút giật mình. Nàng trước tiên nghĩ tới không gian bảo, nhưng dạng gì không gian bảo, lớn như vậy. Có thể đem trọn đầu linh mạch đều chứa vào. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Bạch Tiểu Đồn đều giật mình, miệng nhỏ đều mở lớn trở thành Tôn Thiên thích nhất hình dạng. Triệu Loan Nhi triển khai linh lực cánh chim, bay đến Tôn Thiên trước người, hướng Tôn Thiên hỏi, "Ê thánh tử sư đệ, ngươi đem linh mạch đều đựng hạt giống trong không gian phải không?" "Không sai biệt lắm." Tôn Thiên cười cười, trên thực tế là đều dùng hạt giống thế giới hấp thu hết. Hạt giống thế giới cần hấp thu linh lực mới có thể tăng trưởng, mọc rễ nảy mầm. Đầu này linh mạch vừa vặn trở thành hạt giống thế giới chất dinh dưỡng. Không biết hạt giống thế giới không gian trở nên lớn bao nhiêu. Tôn Thiên lẩm bẩm, tiếp lấy thần thức hướng hạt giống trong không gian quét tới. Phút chốc, trên mặt của hắn lộ ra thêm vài phần vui mừng. Hạt giống không gian, nguyên bản hơn 100 km² lớn nhỏ. Bây giờ tiến mở rộng hơn gấp 10 lần. Cơ hồ đạt đến 2.000 km. Hắn nhìn một cái. Thì ra hắn lần thứ nhất tiến hạt giống không gian nhìn thấy một mảnh núi, đã biến thành một cái đảo. Đảo xung quanh là một mảnh mờ ảo thủy vực. Thủy vực diện tích so đảo nhỏ lớn rất nhiều, đại khái chính là đảo nhỏ hơn gấp 10 lần, bên trên phiêu đãng linh vụ, giống như một mảnh tiên hồ. Trừ cái đó ra, trên đảo nhỏ cỏ cây trở nên càng thêm xanh tươi tốt. Bọn chúng hấp thu linh khí, nhưng cũng thông qua sự quan hợp đồng dạng, tản ra linh lực, để cho hạt giống không gian linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Cũng lệnh hạt giống không gian tiếp tục chậm rãi biến lớn. Không tệ, dạng này hạt giống không gian càng lúc càng lớn, về sau cũng có thể mang càng nhiều tiểu tỷ tỷ đi vào. Tôn Thiên mỉm cười, có lại Triều Thánh làm cho Quỳ Ti Hương nói, "Ê bây giờ, đi tìm phía dưới Hoa Tiểu Thiếu dấu vết." Hảo. Mặc dù biết Hoa Tiểu Thiếu chạy, bất quá Tôn Thiên vẫn là muốn biết gia hỏa này ở đây làm cái gì. Rất nhanh, Tôn Thiên tại linh mạch biến mất một chỗ ngóc ngách, cảm nhận được Hoa Tiểu Thiếu khí tức. Trừ cái đó ra còn có một số vết máu, hiển nhiên là Hoa Tiểu Thiếu nhưng lưu lại. Tôn Thiên còn không biết đây là Hoa Tiểu Thiếu vận mệnh chi huyết, nhưng nhìn sau cũng tắt lưỡi, hệ gia hỏa này lại chảy máu, thực sự là thảm. Ngoại trừ bên ngoài những huyết này, địa phương khác không còn vết tích. Xem ra hắn đào tẩu phương thức, cùng lần trước chạy ra địa lao là giống nhau. Tôn Thiên phân tích, một lát sau, hướng chúng nhân nói, "Ê Hoa Tiểu Thiếu đã rời khỏi nơi này. Chúng ta cũng ra ngoài, sau đó tiếp tục đi tìm hắn." Hảo. Quỳ Ti Hương gật đầu, đối với lời của thánh tử không nghi ngờ gì. Bởi vì chính là thánh tử tìm được Hoa Tiểu Thiếu chỗ ẩn thân. Tất nhiên hắn nói Hoa tiểu thiếu đã rời đi, vậy thì chắc chắn rời đi. Tôn Thiên mang theo Hoa mẫu đang chúng nữ, một lần nữa về tới tiên liễn phía trên. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt lại nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, dừng xe ngồi thích rừng phong muộn, túc chủ hẳn là khổ nhàn kết hợp, ở đây nghỉ ngơi một ngày, lại đi truy kích Hoa tiểu thiếu, để cho Hoa tiểu thiếu tốn thời gian tìm được một chút cơ duyên, tiếp đó thu hoạch. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 2, khổ nhàn kết hợp cũng không cần dừng xe. Túc chủ mở ra chở dùng phục vụ, để cho thánh sứ khống chế tiên liễn, mà chính mình tiến vào tiên liễn khoái hoạt. Hoàn thành ban thưởng, hoàng kim bảo rương. Chương 171, Miêu nương tôi tớ bảo y. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn ngơ. Một cái là dừng xe ngồi thích rừng phong muộn, một cái là mở ra chở dùng phục vụ. Tôn Thiên suy tính phút chốc, lựa chọn thứ hai cái. Chẳng những bởi vì tuyển hạng thứ hai ban thưởng là hoàng kim bảo rương, hắn không muốn bỏ qua. Cũng bởi vì, làm như vậy cũng không chậm trễ tìm Hoa tiểu thiếu. Đến nỗi tuyển hạng nhất trung, cho Hoa tiểu thiếu thời gian tìm cơ duyên cái gì, tại Tôn Thiên xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì, thiên mệnh chi tử loại sinh vật này, tìm cơ duyên cái gì, cơ hồ không cần thời gian chi phí. Thường thường rơi xuống vách đá trong nháy mắt, hay là tỉnh lại trong nháy mắt, đã tìm được cơ duyên. Tìm được, Tôn Thiên trực tiếp liền cướp tới, sẽ không cho đối phương tiêu hóa cơ duyên thời gian. Cảm giác Hoa tiểu thiếu chính là ta tầm bảo chuột bạch. Bất quá loại cảm giác này rất sảng khoái. Nguyệt hắn mệnh trung chú định hồng nhan, đoạt cơ duyên của hắn. Ta thực sự là trùng phản diện. Kiệt kiệt kiệt. Trùng phản diện tà tà nở nụ cười. Sư đệ, ngươi thế nào? Như thế nào cười hư hỏng như vậy? Tôn Thiên cười nói, y không có gì sư tỷ, chúng ta đi tiên liễn bên trên nghỉ ngơi đi. Thuận tiện ta đấm bóp cho ngươi. Ân, anh. Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ bừng gật đầu một cái. Mỗi một lần thánh tử sư để đấm bóp cho hắn đều rất thoải mái. Mẫu đơn sư tỷ, ngươi cũng tới. Ta cũng giúp ngươi ấn một cái. Dê xồm, ai muốn ngươi theo? Hoa mẫu đang hừ một tiếng, nhưng vẫn là đi theo Tôn Thiên đi vào tiên liễn. Tại trong tiên liễn ngồi xuống, Tôn Thiên lại vén màn cửa lên, hướng Quỳ Ti Hương nói, kệ thánh sứ, kế tiếp ngươi tới giúp ta khống chế tiên liễn, không cần quá nhanh. Đuổi kịp tầm ảnh tiên tung là được. Là, thánh tử. Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, tiếp đó bay xuống tiên liễn phía trên. Nàng đem linh lực đánh vào tiên liễn ở trong, tiếp đó đã biến thành một cái chở dùng nữ tài xế, điều khiển tiên liễn, lấy 200 mã tốc độ đi theo tầm ảnh tiên tung. Nàng cho là tốc độ rất nhanh. Trên thực tế Tôn Thiên tiêu tốc độ so với nàng nhanh hơn. Cũng tại trong tiên liễn hưởng thụ lấy, âm thanh vô cùng dễ nghe. Nghe Tử Yên, Bạch Tiểu Đồn cùng với Diệp Khuynh Tư mặt đỏ tim run. Hoa mẫu đang nắm nắm đấm, đỏ bừng cả khuôn mặt, để các ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Triệu Loan Nhi gương mặt đỏ bừng, thân thể rung lên, ê sư tỷ, ta không khống chế được chính mình a. Hoa mẫu đang, rất im lặng. Tôn Thiên thuận tay tới một dũng lên núi cao. Thật là một cái háo sắc dê sồn. Loan Nhi cũng là không cần mặt mũi. Hoa mẫu đang khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng mắt trợn trắng. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ. Tôn Thiên xoa bóp, thật sự có thư thái như vậy sao? Nàng không nhịn được cũng nghĩ thử một lần. Nửa giờ sau, Triệu Loan Nhi đã nhanh vui ngồi phịch ở giường nằm bên trên. Tôn Thiên lại tới hoa mẫu đang trước mặt, cười hì hì nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ta đấm bóp cho ngươi a. Nhìn xem Tôn Thiên cười tà bộ dáng, hoa mẫu đang khuôn mặt đỏ lên. Ma xui quỷ khiến giống như gật đầu, nói ệ theo liền theo. Đừng động thủ động cước. Được rồi. Trùng phản diện miệng đầy đáp ứng, nhưng ở nằm xuống hoa mẫu đang sau đó, trực tiếp động thủ động cước. Hoa mẫu đang thân thể rung lên, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Đinh. Ngươi cho Triệu Loan Nhi xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi xoa bóp cho hoa mẫu đan, nhân vật phản diện cơ cộng 3.000. Hoa mẫu đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cực kỳ khoái lạc, một mực đè vào hoa mẫu đan thở hồng hộc, mới ngưng xuống. Tôn Thiên ánh mắt lại rơi vào Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, cùng với trên thân Diệp Khuynh Tư. Chạm đến trùng phản diện ánh mắt, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên cùng với Diệp Khuynh Tư mặt đỏ rần. Bất quá nhân vật phản diện thánh tử, không có cho chính mình nữ bột cùng quản gia xoa bóp, mà là mệnh lệnh ba người các nàng cùng một chỗ đấm bóp cho hắn. Quả nhiên, mở ra chở dùng sau đó, chính là sảng khoái. Đây mới là nhân vật phản diện giản dị không màu mè sinh hoạt. Tôn Thiên vui rạo rực nằm ở hoa mẫu đang trên chân ngọc, lại ăn Triệu Loan Nhi đưa đến mép hương nho, tiếp đó lại để cho một quản gia cùng hai cái nữ bột xoa bóp. Hưởng thụ lấy một hồi lâu. Hoa mẫu đang vuốt ve bàn tay heo ăn mặn hắn, đỏ mặt chạy ra. Tôn Thiên đem đầu cả ở Triệu Loan Nhi trên chân ngọc, tiếp tục hưởng thụ. Sau một tiếng, Diệp Khuynh Tư che đỏ thẩm miệng nhỏ chạy ra. Tôn Thiên ánh mắt lại rơi vào Tử Yên trên thân, nhìn xem khuôn mặt nàng đỏ bừng, thân thể gợi cảm bộ dáng, cười tà nói, "Ghê Tử Yên, ngươi đại di mụ xong chưa?" "Ân, chủ nhân." "Đã tốt." Tử Yên mở miệng, tim lại phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Bởi vì Tôn Thiên lần trước đã nói với hắn, hắn đại di mụ tốt về sau liền muốn. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, "Ê đã như vậy, cùng ta đi vào." Đến hạt giống trong không gian tới. "Ân, chủ nhân." Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, một giây sau, nàng bị Tôn Thiên dẫn tới hạt giống trong không gian. Tiên liễn phía trên, hoa mẫu đang lập tức kinh ngạc nói, "Ê bọn hắn đi nơi nào?" Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, cùng với Diệp Khuynh Tư cũng đỏ mặt. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được Hoàng Kim Bảo Rương. Đinh. Ngươi cướp lấy Tử Yên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 100. Bản hệ thống sẽ vì túc chủ ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Miêu Nương Tôi Tớ Bảo Y. Miêu Nương Tôi Tớ Bảo Y, kèm theo tu luyện quang hoàng, túc chủ có thể đem hắn tặng cho Hồng Nhan. Mặc vào bảo vật này áo sau, túc chủ cùng nên Hồng Nhan tu luyện, sẽ thu hoạch được gấp 10 tốc độ tu luyện. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Tại đoạt lấy Tử Yên sau đó, còn thu được một kiện gọi là Miêu Nương Tôi Tớ Bảo Y bảo vật. Miêu Nương Tôi Tớ Bảo Y, hảo gợi cảm, nhìn qua giống vật dụng hàng ngày, rất không tệ a. Trùng phản diện coi trọng trong hệ thống hiển hiện ra bảo y, hết sức hài lòng. Cái này bảo y chẳng những gợi cảm, vải vóc thư thất thái quá, còn có gấp 10 tu luyện quang hoàng. Đây là nữ tử mặc quần áo. Đối với trùng phản diện tới nói, kiếm lớn. Loan Nhi sư tỷ có thỏ tiên nghê thường, mẫu đơn sư tỷ ta định đưa cho nàng bách hoa nghê thường. Cái này bảo y, không bằng sẽ đưa cho Tiểu Đồn tốt. Ai bảo nàng như vậy nghe lời, coi như ban thưởng nàng. Nàng mặc vào về sau, tương đương có một cái canh gác chi bột quang hoàng. Bồi ta tốc độ tu luyện không thua Diệp Khuynh Tư. Tôn Thiên quyết định cái này bảo y thuộc về. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại dụng thần thức quét về thân thể của mình. Tại đoạt lấy Tử Yên sau, trong cơ thể của Tôn Thiên nhiều một đoàn năng lượng. Đây là Tử Yên nguyên âm. Đồ tốt, luyện hóa về sau, nói không chừng có thể để cho ta đề thăng. Tử Yên là thuần âm thể chất, nàng nguyên âm mặc dù không sánh được nữ đế Tần Thánh Giao, cùng với thánh nữ Triệu Loan Nhi, nhưng cũng không phải khác người tầm thường có thể so sánh. Những ngày này, Tôn Thiên thông qua phê phán Long Phượng âm dương quyết tăng lên rất nhiều. Cơ hồ đạt đến niết bàn cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Hắn cảm thấy, Tử Yên nguyên âm đầy đủ hắn tấn cấp. Tôn Thiên tại hạt giống không gian trên đồng cỏ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thôi động Cửu Dương Tiên Quyết bắt đầu luyện hóa. Ước chừng một canh giờ sau, hắn luyện hóa Tử Yên nguyên âm. Tiếp lấy, thân thể của hắn phóng ra một mảnh tia sáng. Đinh. Túc chủ tốc độ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là Niết Bàn Tam Trọng. Chương 172, mong nhớ ngày đêm hoa mẫu đơn. Một cổ khí tức cường đại, từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra. Khí chất của hắn cũng bởi vì tu vi tăng lên, trở nên càng thêm tài trí bất phàm. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra một vòng cười. Hắn mở mắt, lại đứng lên. Lập tức hắn phát hiện, nguyên bản nằm ở trên cỏ xanh Tử Yên, chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy. Nàng gợi cảm thân thể không thể tả được, ngơ ngác nhìn Tôn Thiên mặt anh tuấn, thần sắc vừa thẹn lại hạnh phúc. Thế nào, Tử Yên? Ngươi rất vui vẻ phải không? Tử Yên khuôn mặt hồng hồng, gật đầu nói y ân, chủ nhân. Tự Yên rất vui vẻ. Phía trước nằm mơ giữa ba ngày đều không nghĩ đến, có thể cùng thánh tử. Vân Tiêu Thánh Tông phong chủ cùng thánh tử vốn là thượng hạ cấp quan hệ. Về sau đã biến thành chủ tớ. Bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này. Tự Yên cảm thấy thật hạnh phúc. Bởi vì cũng không phải, tất cả mọi người có thể cùng thánh tử có dạng này duyên phận. Mà một khi kết, Tự Yên hy vọng là cả một đời. Tôn Thiên Tà Tà cười nói, Yên Nô, nói như vậy, ngươi là mộng tưởng thành sự thật phải không? Ân, chủ nhân. Tự Yên khuôn mặt hồng hồng gật đầu. Tôn Thiên lại cười nói, hay đã như vậy, ngươi tới đây cho ta. Chủ nhân làm cái gì? Tự Yên hỏi, dịu dàng đáng yêu mặt ửng hồng. Tôn Thiên cười tà nói, ê ngươi nói xem. Đinh. Ngươi cùng Tự Yên nghiên cứu âm dương pháp tắc. Đinh. Trước mắt Tự Yên ngoan ngoãn theo độ vì 100%. Tự Yên thu được xưng hào, ban đầu chi bộc. Rất im lặng. Sau hai canh giờ, Tự Yên thần phục độ tăng lên tới 100% tình cảnh, thu được ban đầu chi bộc xưng hào. Ban đầu chi bộc nắm giữ gấp 5 lần tu luyện quang hoàng. Mang ý nghĩa, bây giờ bắt đầu cùng khói tím tu luyện, nắm giữ gấp 5 lần tốc độ. Tôn Thiên cực kỳ khoái lạc. Lúc này, Tự Yên đã ngủ thật say. Tôn Thiên vừa nhìn về phía trong hệ thống, thấy được Hoa Tiểu Thiếu tin tức. Khí vận ngã xuống 670. Đánh giết xác suất đi tới 66.5%. Còn có một cái hoàng kim bảo rương, không biết có thể mở ra cái gì. Tôn Thiên lẩm bẩm. Tâm niệm khẽ động, trực tiếp từ hệ thống nói, ê hệ thống, mở ra cho ta bảo rương. Đinh. Túc chủ mở ra hoàng kim bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu phẩm luyện dược sư truyền thừa. Cửu phẩm luyện dược sư truyền thừa, túc chủ sử dụng sau, nhưng lập tức trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Một cái sáng lên ngọc giản, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Lại là thứ tốt như vậy. Cửu phẩm luyện dược sư là gần với đan đạo tiên sư tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra thánh cấp bảo đan. Nếu như dùng tới đủ tốt tiên đỉnh, luyện chế ra tiên đan cũng không vấn đề. Tôn Thiên không nghĩ tới. Cái này hoàng kim bảo rương mở ra chính là thứ tốt như vậy. Không do dự, hắn trực tiếp dung hợp truyền thừa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ vô cùng bàn tạp tin tức sáp nhập vào Tôn Thiên não hải. Cũng là cùng luyện đan có liên quan, bao quát đủ loại linh dược dược lý, luyện đan đủ loại kỹ xảo, cùng với kinh nghiệm. Toàn bộ thể hồ quán đỉnh, để cho Tôn Thiên dung hội quán thông, nhanh chóng nắm giữ. Không tệ, cứ như vậy ta liền trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Ta bái Phượng Hoàng Nữ Đế mới thời gian bao lâu, liền thành cửu phẩm luyện dược sư. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.